trông ngóng mẹ hồ phù, đỡ ngần đêm rời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi mẹ có thấu tiếng khấn van con đang khẩn cầu cho bao linh. Xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian buồn nhớ. Hỡi mẹ nhân lành, mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ. Mẹ ơi mẹ lời con kêu khóc.